Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 862, siêu việt cực hạn thần hồn. Bỉ Ngạn Đông Bộ Nhất, nơi đây đại địa đã bị phong tuyết che đậy, một mảnh trắng xóa, lại tiếp tục đi về phía đông, chính là tuyết nữ lãnh địa, cực hàn thánh địa rồi. Cực hàn thánh địa là bị băng tuyết bao trùm địa vực. Nhưng bây giờ, nơi đó trở nên càng thêm hàn lãnh, phảng phất đang chuẩn bị cái gì, lại phảng phất ở ăn mòn cái gì. Chỗ đó đã lãnh đến ngay cả tuyết nữ đều không ở lại được. Tuyết nữ thánh hỏa hành động, thế giới chi tâm hành động, lần lượt thất bại, cùng đồ mạt lộ các nàng, rốt cục phát động đối với bỉ ngạn giới chiến đấu. Trận kia đại chiến kinh thiên động địa kết thúc không bao lâu, lại một tràng đáng sợ chiến đấu bạo phát, rầm rầm rầm một hồi thiên địa rung động trong lúc đó. Tia máu như rồng, đánh bay một cái thân ảnh màu trắng, âm âm, thân ảnh màu trắng kia đụng vào một đạo lam sắc vằn nước bình chướng trên. Vằn nước bình chướng bị từng cái có khắc thần văn huyết sắc xiềng xích củng cố, chịu đến mãnh liệt va chạm, lại không chút sứt mẻ, đồng thời không ngừng trong chiều bộ phận co rút lại. Ha ha ha, buông tha đi, ma huyết kỳ lân, cái này luyện ngục giới khóa nếu không có có hợp đạo lực không thể phá giải. Bằng lực lượng của ngươi, muốn phá vỡ cái này phong tỏa, còn làm không được. Thân ảnh màu trắng kia là một đầu tay cầm đôi đao bạch sắc người vượn, tên là Điên Đao Tiên. Nó lúc này tuy là bị Đông Phương Tráng Thực áp chế, vẫn như cũ là càn rỡ địa cười. Luyện ngục giới khóa đang không ngừng lấy bọn họ làm trung tâm mà co rút lại. Còn lại hai đại tiên thú rất nhanh liền muốn tới rồi. Sau 5 phút, thần bức đại đế cũng sắp giáng lâm. Thời gian vô cùng gấp gáp, phảng phất một thanh treo thiên tử vong kiếm sắp sửa hạ xuống. Lưu cho An Lâm đám người thời gian không nhiều lắm, Đông Phương Tráng Thực hai tay đều là hóa thành kỳ lân chảo, phong mang nhẹ nhàng rạch một cái là được xé rách hư không. Phía sau biển máu ngập trời, từng bước hướng Điên Đao Tiên đi tới, tựa như từ địa ngục đi tới ma thần. Ta không phá nổi cái này phong tỏa, ta giết người, cái này làm ba mắt trận chi nhất tồn tại. Phong tỏa không phải một cách tự nhiên bị phá ra. Đông Phương Tráng Thực nhàn nhạt mở miệng nói. Điên Đao Tiên nghe vậy không chỉ không có sinh khí, ngược lại vui sướng địa cười to, đây mới là thần thú nên có khí thế. Mau tới a, chúng ta giết thống khoái, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Nó đôi đao rất nhanh vung chảm đứng lên, mỗi một đao đều mang theo phá núi đoạn hải chi uy. Đông Phương Tráng Thực hai móng phảng phất không thể phá vỡ thần binh, đúng là tay không liền đem Điên Đao Tiên đao mang bóp nát. Thình thịch, thân thể hắn xé rách hư không, trong nháy mắt vọt tới Điên Đao Tiên trước mặt, vỗ tới một chưởng, thật nhanh. Điên Đao Tiên đôi đao đưa ngang trước người, ngay sau đó là kinh thiên động địa va chạm, nó bị lực lượng đáng sợ dao động lại phải bay ngược. Thân thể lại một lần nữa đụng phải luyện ngục giới khóa biên giới. Một ngụm máu tươi phun ra, xa xa, An Lâm đứng ở Tiêu Trạch trên đầu, có thể phá giải đại trận này sao? Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Lâm. Nàng biết An Lâm có một loại rất lợi hại nhãn thuật, có thể khám phá trận pháp chỗ thiếu hụt. An Lâm cũng đích xác đang dùng thần giám thuật, thế nhưng trận pháp này thật sự là quá to lớn rồi. Bao phủ trong vòng ngàn dặm ở trên trận pháp, nói thật ra, đã vượt ra khỏi hắn thần giám thuật tầm mắt. Đơn giản điểm tới nói, là nhìn lực hạn chế thuật pháp của hắn năng lực a. Không được. Chỉ nhìn một bộ phận, không phải nhìn trộm trận pháp toàn cảnh, rất khó tìm ra kẽ hở. An Lâm vẻ mặt nhức đầu nói rằng, sư phụ, chúng ta vẫn là hợp lực giết chết người vượn kia a. Tiêu Trạch chiến ý cuộn trào mãnh liệt địa mở miệng nói. An Lâm bĩu môi nói, ngươi suy nghĩ một chút, trước chúng ta giết chết ám vô quỷ tiên tốn bao nhiêu thời gian? Đây là có phản hư điên phong mộng chi ở đây, dưới tình huống từng cái phản hư điên phong đại năng cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Còn lại hai đầu tiên thú sẽ tới, thần bức đại đế càng là ở phía sau. Chúng ta tha không được lâu như vậy. An Lâm trên mặt cũng có thần sắc lo âu. Phải làm gì đây? Làm như thế nào mới tốt? An Lâm, thần hồn của ngươi không phải rất mạnh sao? Dụng thần hồn phối hợp ngươi cái kia nhãn thuật cùng nhau phóng ra. Được chưa? Hứa Tiểu Lan gấp giọng nói. An Lâm thở dài một hơi, thần giám thuật nhưng lại có thể cùng thần hồn kết hợp. Thế nhưng thi triển thần thức, cực hạn phạm vi chết no rồi chỉ có nghìn dặm, đồng thời gánh vác cực đại. Chờ một chút, An Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nạp giới lóe lên, một viên tiên đan xuất hiện ở lòng bàn tay. Hứa Tiểu Lan nhìn thấu An Lâm ý đồ, lo lắng nói, có thể thành, không có biện pháp, vì thoát khốn, chỉ có thể liều mạng. An Lâm mặt lộ vẻ dứt khoát, hắn đan dược trong tay, chính là từ ở trong đan tháp thu được lục phẩm tiên đan, thiên hồn đan. Thiên hồn đan có thể trong vòng thời gian ngắn đem thân thể thần hồn lực đề thăng tới đỉnh phong, thậm chí siêu việt ngoài cực hạn hiệu quả. An Lâm không chút do dự đem thiên hồn đan nuốt vào. Đan lực khi tiến vào trong cơ thể cái kia trong nháy mắt đã bị kích hoạt. Ầm ầm, An Lâm cảm giác cả thế giới đều không giống nhau, từng ngọn cây cọng cỏ đều trở nên rõ ràng không ngớt. Bầu trời đại khí, nguyên khí lưu động, vi sinh vật hoạt động, không có bất kỳ có thể tránh được hắn tra xét. Thế nhưng, hắn cũng không có đem thần hồn dùng ở cái địa phương này, mà là đem thần thức tra xét phạm vi, bành trướng tới tối đại hóa. Thần thức toàn lực thả ra, trong nháy mắt, thần thức liền bao phủ nghìn dặm, đồng thời còn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. 1,500 dặm, 2,000 dặm. An Lâm đầu đau muốn nứt, thần hồn càng là phảng phất bị chống đỡ phồng, bị từng cục xé rách vậy, không còn cách nào nói, đau đớn lan khắp toàn thân, làm cho thân thể không ngừng được địa run rẩy. A, hắn đau đến cũng không nhịn được nữa, thống kêu to lên, còn chưa đủ, điểm ấy phạm vi còn chưa đủ, tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn. Trong lúc bất chợt, ôn hương nhuyễn ngọc vậy thân thể, đánh về phía trong lòng. Hứa Tiểu Lan ôm thật chặt lấy An Lâm. An Lâm, chịu đựng, nỗ lực lên. Nàng không có khuyên An Lâm buông tha, mà là ôm thật chặt An Lâm. Hứa Tiểu Lan chỉ hy vọng làm cho An Lâm minh bạch, còn có người đứng ở bên người của hắn. An Lâm cắn chặt hàm răng, hai mắt sung huyết. Thân thể bởi vì truyền đến đau nhức, không ngừng được địa run rẩy. 3,000 dặm, 4,000 dặm thiên hồn đan dược hiệu, chỉ có thể triệt để kích hoạt người dùng thần hồn lực. Nhưng đến cùng có thể phát huy bao nhiêu uy năng, có thể siêu việt cực hạn bao nhiêu, cũng là bởi vì người dùng mà dị. Giống như An Lâm loại này, sinh sôi đem khuếch trương gấp 5 lần, có thể nói tuyệt đối là chưa từng có ai. An Lâm đang dùng mệnh để chiến rồi. 5,000 dặm, ở một sát na kia, hai mắt của hắn biến thành tuyết trắng. Thần giám thuật phát động, còn lại hai đầu tiên thú đang không ngừng tới gần. Lùi trận pháp nhỏ phạm vi, như vậy An Lâm liền đổ chúng nó đã tại ngũ ngàn dặm phạm vi bên trong rồi. Ầm ầm, một cái cực kỳ phức tạp huyền diệu đại trận, ở thần thức của hắn trong hiển hiện. Tổng cộng 38 chỗ có thể nhằm vào kẽ hở. Gần nhất một chỗ, ở cái phương hướng này 32 dặm bên ngoài hư không. An Lâm đưa ngón tay ra, chỉ hướng hư không nơi nào đó. Ầm ầm, không cần An Lâm nhiều lời. Tiêu Trạch sừng rồng thượng hắc lôi liền phun ra, hóa thành một đạo ngang xé rách trường không khủng bố lôi quang. Hướng An Lâm phương hướng chỉ oanh kích đi. An Lâm lập tức sử dụng tăng lôi thuật, đem Tiêu Trạch lôi quang đề thăng tới phản hư hậu kỳ cấp bậc. Đồng thời dùng khiên lôi thuật vi điều góc độ, 30 khoảng cách 2 dặm, hơi chút có một chút góc độ sai lệch, liền có thể tạo thành cực kỳ to lớn sai vị sai lệch. Hắc sắc lôi quang ở hư không nơi nào đó nổ tung. Khủng bố lôi quang cuộn sạch thiên địa, răng rắc luyện ngục giới khóa lỗ ống kính đột nhiên mãnh liệt rung rung. Ngay cả đỏ đậm xiềng xích, nhan sắc cũng biến thành ảm đạm xuống. Làm sao có thể? Điền Đao Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đại trận này, làm sao có thể có người hội phá? Nó không khỏi đưa mắt nhìn sang cách đó không xa cái kia long lưng thượng nam tử. Cảm giác một hồi sai lầm, trong nháy mắt kế tiếp, kinh thiên huyết hồng đánh vào lam sắc quang văn cấu thành bình chướng thượng. Từng đạo khe hở xuất hiện, cuối cùng xiềng xích ngăn ra, bình chướng hóa thành mảnh nhỏ, rải xuống thiên địa, đi, Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng. An Lâm hai mắt tối sầm, liền muốn té xỉu, Hứa Tiểu Lan đem An Lâm ôm lấy, một tay phủ bối, một tay vượt qua hai chân, tới một cái công chúa ôm, nhẹ yêu kiều rơi vào Tiêu Trạch phía sau lưng, đi mau. Tiêu Trạch phát sinh một tiếng vui sướng rồng ngâm, thân thể đằng vân vũ động, trong nháy mắt phá vỡ âm chướng. Lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ xuyên thấu luyện ngục giới khóa chỗ hồng, chạy ra khỏi tam đại tiên thú đại trận phong tỏa. Đông Phương Tráng Thực cùng Điên Đao Tiên vừa đánh vừa lui, rốt cục cũng là trốn ra luyện ngục giới khóa phạm vi. Ha ha ha, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới chúng ta bên này còn có vũ khí bí mật a. Gặp lại sau, ngu xuẩn người vượn. Đông Phương Tráng Thực cười ha ha, hướng xa xa bỏ chạy, không muốn trốn. Điền Đao Tiên khí cấp bại phôi truy kích theo. Đề cử: Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết. Sảng Văn: Phiêu Lưu Nhiều Gái. http://tiuyencv.com/luu-mans-nối-doc-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.